cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 3, gia nhập vào bang phái. Góc truyện audio.com. Edit, end, nếu như là trước kia, có một đại gia nói muốn dẫn Đào Diệp đi thăng cấp thì cậu sẽ từ chối ngay bởi vì Đào Diệp có chút không thích game thủ đại gia cho lắm. Lúc tránh được thì cậu đều tránh những người đó ra hết. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Nỗi bực tức trong lòng cậu khiến cậu muốn mình nhanh chóng lên level ngay tức khắc. Nếu được một game thủ giàu có như vậy mang đi thăng cấp, cậu sẽ nhanh chóng mãn cấp ngay, gần đó bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Được, cảm ơn nhiều, gần đó Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Đừng khách sáo, dù gì thì anh cũng đang rảnh mà. Để Đào Diệp ngạc nhiên hơn cả là đối phương đã gửi cho cậu lời mời kết bạn. Thêm vào đó là nguyện vọng thu cậu làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời Đào Diệp đã lỡ tay nhấn vào nút đồng ý luôn mà không kịp suy nghĩ. Nói riêng bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Sư phụ, nói riêng Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Ha ha, vuốt lông cái nè, ngoan, nói riêng bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Nếu anh rảnh mang tôi đi chơi được không? Không rảnh thì nói để tôi đi làm nhiệm vụ. Nói riêng Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, đừng gấp, giờ chúng ta đi giết người. Em xoay lại đằng sau em xem, những người có chữ Vân Đỉnh Sơn Trang đều là người của bang phái chúng ta. Đào Diệp kéo bản đồ ra nhìn, trên đó đột nhiên xuất hiện một trận chiến vô cùng hỗn loạn. Trong đó có 5 người có dòng chữ Vân Đỉnh Sơn Trang. Mà bên phía đối thủ thì lại có hơn 10 người, nói riêng bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Anh không đi giúp họ sao? Nói riêng Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Không cần anh giúp đâu. Mình bọn họ cũng đủ rồi. Nhìn kỹ lần nữa, quả nhiên đối phương đã bắt đầu lùi lại. 2 người trong số đó đã hy sinh. Đào Diệp đặc biệt chú ý đến một người trong đám Vân Đỉnh Sơn Trang. Tên nhân vật là Cẩn Y Dạ Hành. 2 người vừa mới chết kia là do anh ta một giây giết chết. Đào Diệp thấy đối phương hung hãn như thế, khống chế không được bàn tay của mình mà mò mẫm vào xem trang bị của anh ta. Bây giờ thật hối hận bàn tay vô duyên kia của mình. Cậu lại bị luồng ánh sáng của dân đại gia đâm mù mắt. Trận đấu nghiêng về một phía, không hết 5 phút đã kết thúc. Sau khi đối phương chết đều cuốn gói về thành hết, nói riêng Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. Mấy tên khốn này á, giết một lần là hời cho tụi nó quá rồi. Đi, chúng ta về bang rồi nói. Nhân vật nữ xinh đẹp tinh tế bị một nhân vật nam hiệp sĩ đẹp trai ôm lên ngồi trên thú cưỡi. Bọn họ theo sau người của bang Vân Đỉnh Sơn Trang. Người ở phía trước rất nhanh đã phát hiện rằng trong ngực phó bang chủ nhà bọn họ có một cô em thật xinh. Phó bang chủ, lúc nãy cậu không đi đánh với tụi này là do bận đi tán gái đúng không? Cậu thật đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Trong nhóm đã có người chỉ trích, nhìn đến dòng đối thoại đó. Nhóm người kia không hẹn mà cùng nhìn ra phía sau Đại Vĩ Ba Lang. Quả nhiên là có nữ game thủ lạ. Đại Vĩ Ba Lang nói với nhóm, đây là đồ đệ tiểu phiến đào của tôi, mới thu hôm nay, sau này mọi người chiếu cố cho em ấy chút nha, nhưng không cho phép trêu chọc nhỏ đâu đấy. Biết không, Cẩn Y Dạ Hành nhìn nữ game thủ trong ngực của Đại Vĩ Ba Lang. Liếc nhanh một cái rồi vô vị mà nhắm mắt lại, trái lại mọi người trong bang lại rất nhiệt tình, biết rồi phó bang chủ. Khó lắm cậu mới thu được đồ đệ nên chắc chắn tụi tôi sẽ giúp ông chiếu cố nhỏ. Không để nhỏ bị ai khi dễ hết. Đại Vĩ Ba Lang gửi một icon khuôn mặt cười nhe răng ra. Sau đó phát lời mời gia nhập bang cho Đào Diệp. Biết việc gia nhập bang là rất quan trọng. Sau này còn phải nhờ họ đánh quái cùng mình nên Đào Diệp liền chọn nút đồng ý. Sau khi xem xét một số liệu trong bang mới biết người trong bang không nhiều. Trong top 10 bang phái thì chỉ đứng tầm hạng chung, tuy nhiên Đào Diệp lại thấy ID của bang chủ và phó bang chủ rất quen tai. Nhanh chóng click lại bảng xếp hạng vừa nãy, Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba Lang, một người đứng hạng nhất, một kẻ chiếm hạng nhì, nói riêng bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang. Sư phụ, anh đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng sao? Nói riêng Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn. hạng 2 thì có gì là hay chứ? Năm nào băng chủ cũng dùng cái danh hạng nhất để đè đầu anh. Khóc lớn, nói riêng bạn nói với đại vĩ Ba Lang. Sau khi Đào Diệp gia nhập băng phái liền phát một dòng giới thiệu về bản thân lên khung chat nhóm. Tiếc rằng trong băng giờ rất ít người, chỉ có vài ba câu chào của người trong băng. Đó cũng chính là những người vừa giao chiến khi nãy. Không thấy bóng dáng của băng chủ đâu. Chắc là không thèm để ý đến hạng tép diêu như cậu, băng phái Lưu Ly Only. Người mới, đồ đệ của phó băng chủ, băng phái Tiểu Phiến Đào. Chào bạn, bởi đối phương là một cô gái. Đào Diệp muốn mình không xa cách quá nên tùy tiện thêm một ký hiệu vui vào, băng phái Lưu Ly Only. Khỏi làm nũng với tôi cũng là con gái. Trong hiện thực thì Đào Diệp đã đen mặt, bởi vì cô là con gái nên tôi mới làm nũng đó trời, băng phái Lưu Ly Only. Chị Tình, chị còn ở đó không? Hồi nãy băng chủ mới ở đây. Chị có gặp anh ấy không, băng phái nếu trời có chút tình? Gặp rồi, giờ đang đánh bản với băng chủ. Băng phái Lưu Ly Only. Giờ đang đánh sao? Tại sao lại không gọi em hở? Em cũng muốn đi, băng phái nếu trời có chút tình. Lúc vào đội thì đủ người rồi. Suýt chút nữa thì chị cũng không vào được, băng phái Lưu Ly Only. QAQ khóc hu hu hu. Băng phái nếu trời có chút tình. Người mới cũng đang đánh nè, băng phái Lưu Ly Only. Ê, không phải nhỏ mới cấp 60 thôi hả? Nhỏ vào làm chi? Đào Diệp liếc khung chat của băng trên màn hình. Âm thầm quyết định sau này nên hạn chế nói chuyện lại, băng phái đại vĩ Ba Lang. Tôi mang đồ đề của tôi kiếm kinh nghiệm thăng cấp. Ý kiến gì, đoàn đánh này là mở cho Tiểu Phiến Đào. Đại vĩ Ba Lang cũng nói ngay từ đầu rồi. Mấy người vào đội cũng biết điều đó, băng phái nếu trời có chút tình. Đúng là để kiếm kinh nghiệm nha. Nhìn bản cũng biết rồi. Phó băng chủ đừng nóng. Lưu Ly không hiểu nên mới thế thôi. Đại vĩ Ba Lang không để ý đến cô ta, trực tiếp nói riêng với Tiểu Phiến Đào, chút nữa khỏi cần làm gì hết, chú ý ăn kinh nghiệm là đủ rồi, tuy nhiên phải coi chừng một chút để tránh bị mấy con quái nhỏ giết chết. Vâng, nghĩ một lát Đào Diệp lại nói thêm, cảm ơn sư phụ, ngoan, tóc trên đầu cứ như bị xoa nhẹ mấy cái khiến cho cả người Đào Diệp đều cảm giác không được tự nhiên. Tuy vậy nhưng bản cũng sắp đánh xong, cậu tập trung lại, cố gắng chú ý lệnh của đội trưởng Cẩn Y Dạ Hành. Loại phó bản nho nhỏ đơn giản này, ngay cả mở YY để đối thoại cũng không cần thiết. Cẩn Y Dạ Hành cứ thế mà trực tiếp lên khung chat của đội chỉ huy. Từ đầu đến đuôi chỉ nói đúng 3 lần, mà mỗi lần có mỗi một câu. Đại thần cao lãnh như thế thật khiến người bình thường đều tự ý thức mà lui lại. Tránh lại gần quầy dây anh ta, chấm, cao xa, lạnh lùng, toàn bộ quá trình đánh phó bản, Tiểu Phiến Đào đều tránh sau lưng sư phụ đại vĩ Ba Lang của mình nên không bị quái nhỏ chạm tới và giết hại. Kinh nghiệm dần dần tăng lên, nháy mắt đã thăng lên mấy cấp. Sau khi phó bản kết thúc, đại vĩ Ba Lang đã nói với mọi người trong đội, mọi người vất vả rồi, ai còn muốn đánh nữa không? Chúng ta đi đánh tiếp một bản nữa đi. Cẩn Y Dạ Hành, cậu có rảnh không? Còn đánh được nữa không? Đội ngũ Cẩn Y Dạ Hành. Tùy cậu, nhìn đến ba chữ này. Ngay lập tức Tiểu Phiến Đào đã nhắn với đội ngũ. Cảm ơn băng chủ, cảm ơn mọi người, cảm ơn sư phụ, đội ngũ nếu trời có chút tình. Tôi đánh với mọi người nhé. Dù sao cũng đang rảnh mà. Đội ngũ Tiểu Phiến Đào. Cảm ơn chị Tình, nếu trời có chút tình gửi lại một icon mặt cười, sau đó không nói gì nữa. Tuy vậy vẫn khiến cho người ta cảm nhận được rằng cô là một người rất dịu dàng. Trên đường đến phó bản kế tiếp, đại vĩ Ba Lang nói riêng với Tiểu Phiến Đào, nếu trời có chút tình thích A Hành, em đừng nghĩ cô ta đối xử tốt với em. Đào Diệp có chút kinh ngạc. Từ giọng điệu của đại vĩ Ba Lang có thể biết được anh không thích nếu trời có chút tình, nói riêng bạn nói với đại vĩ Ba Lang. Là lời nói lịch sự mà thôi. Em biết chỉ có sư phụ là tốt với em. Người khác đâu cần thiết phải giúp em đâu. Lý do bọn họ cùng đánh bản với cậu là vì nể mặt đại vĩ Ba Lang. không liên quan xíu nào đến một nhân vật tép xiu như Đào Diệp cả. Đào Diệp luôn luôn biết điều này mà, nói riêng, Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn, biết thì tốt, đến đây, theo sát sư phụ, hai ngày này anh mang em luyện mãn cấp, nói riêng. Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang nói, vâng, sau khi Đào Diệp điều khiển cô gái xinh đẹp trên màn hình thoát khỏi bàn. Bất chợt cậu nhận ra rằng có một vị sư phụ nhiệt tình cũng rất tốt. Trước kia cậu không bái sư, tuy nhiên cậu cũng biết để gặp một sư phụ tốt là rất khó. Không phải sư phụ nào cũng quan tâm đồ đệ như thế này. Lăn lộn tại bang phái Vân Đỉnh Sơn Trang trong hai ngày. Nick nữ của Đào Diệp, tiểu phiến đào cuối cùng cũng thuận lợi mãn cấp. Trong hai ngày này, bang chủ Cẩn Y Dạ Hành và nữ game thủ mạnh nhất trong bang nếu trời có chút tình đều tận tình giúp đỡ cậu. Lúc mãn cấp, Đào Diệp đã dành một tin nhắn gửi trên bang phái để cảm ơn, bang hội. Tiểu phiến đào, mãn cấp rồi, cảm ơn những người mang tôi đánh bản trong hai ngày qua. Đại Vĩ Ba Lang, Cẩn Y Dạ Hành, nếu trời có chút tình, gấu trúc cuồng nhiệt, loli tóc bạch kim V5, tôi vô cùng cảm ơn các bạn, đặc biệt nhất là sư phụ của tôi. Anh là một người sư phụ rất tốt, bang hội. Đại Vĩ Ba Lang, chúc mừng đồ đệ của anh tốt nghiệp thuận lợi, con đường game thủ chỉ mới bắt đầu. Sau này em đi theo sư phụ chơi đi. Vốn dĩ tính toán sau khi mang tiểu phiến đào đến mãn cấp sẽ không để ý nhỏ nữa. Nhưng mà sau khi trải qua hai ngày tiếp xúc, Đại Vĩ Ba Lang đã rất thích vị đồ đệ này. Một là ngoan ngoãn nghe lời. Hai là kỹ thuật khá tốt. Dạy cái gì là biết cái nấy. Đào Diệp cũng rất bất ngờ. Cậu cứ nghĩa sau khi rằng mãn cấp sẽ bị đá ra khỏi bang hội. Cẩn Y Dạ Hành, chúc mừng tốt nghiệp, bang hội, tiểu phiến đào, sư phụ QAQ, bang chủ nói với em tận 4 chữ, em bối rối quá đi, bang hội, Đại Vĩ Ba Lang, ha ha ha, là quá hả, đôi khi cậu ta cũng nói nhiều lắm đó. Sau khi Cẩn Y Dạ Hành xuất hiện, nhiều người trong bang hội đã lục tục kéo ra để chúc mừng tiểu phiến đào. Bang hội, nếu trời có chút tình. Chúc mừng tiểu phiến đào tốt nghiệp thuận lợi, cũng chúc mừng phó bang chủ, đồ đệ yêu cuối cùng cũng cai sữa. Theo lý thuyết sau khi mãn cấp thì có thể tạo được phòng bạn bè của mình. Tự mình cũng có thể ra ngoài chơi một mình, người trong bang phái cũng không cần thiết phải theo một game thủ nho nhỏ để đánh các bản cấp thấp. Từ sau lần bị Đại Vĩ Ba Lang nói nhỏ. Khi Đào Diệp gặp nếu trời có chút tình cảm thấy có gì đó kỳ là sao sao ấy, bang hội. Tiểu phiến đào, tốt nghiệp chứ không phải là cai sữa. Sau này vẫn muốn đi chơi với sư phụ. Đại Vĩ Ba Lang, sư phụ, anh có ghét bỏ em không vậy, bang hội. Đại Vĩ Ba Lang, vuốt vuốt lông, không ghét bỏ em đâu. Sau này online nhớ việc tìm anh, bang hội, gấu trúc cuồng nhiệt. Đê, lên cái là liền thấy sư đồ nhà bọn mi thân thiết ha. Khi dễ tôi không có đồ đệ hờ. PS, chúc mừng tiểu phiến đào tốt nghiệp chót lọt nha. Chúc em về sau trở thành một nữ đại hiệp nổi tiếng thập phương hen, bang hội. Tiểu phiến đào, cảm ơn chú Trúc cũng có thể tìm một đồ đệ nhỏ để mang đi chơi mà, bang hội. Gấu trúc cuồng nhiệt, không muốn, sợ tìm phải cái đứa trẻ trâu. Vậy thì khi thiết tuổi già của anh khó giữ lắm. Độ, bang hội, tiểu phiến đào, pa, giờ em phải tìm sư phụ để đi đánh bản đây QAQ. Giờ là 10 giờ rưỡi tối. Bình thường 10 giờ là đồ đệ nhỏ offline rồi. Thứ 6 và thứ 7 thì chơi thêm một ít. Đại Vĩ Ba Lang nói, em là học sinh hả? Sao giờ này mà còn chưa ngủ nữa? Hôm nay chủ nhật, ngày mai phải đến trường. Vâng. Hôm nay không cần làm thêm, tối thứ 7 Đào Diệp không hát, chỉ hát từ thứ 2 đến thứ 6 mà thôi. Làm thêm, khuya vậy còn làm thêm gì nữa chứ? Đại Vĩ Ba Lang ngạc nhiên, biết mình vô ý lỡ miệng. Đào Diệp nhanh nhảu nói lái sang chuyện khác, sư phụ cũng là học sinh hả? Ừ, sư phụ là sinh viên. Đào Diệp choáng váng, chấn định một lúc rồi nói thầm, đồ đệ của anh là tôi đây cũng là sinh viên nha. Mau đi ngủ đi, đừng chơi nữa, sáng mai em còn phải đi học mà, đúng không, vào tiết lúc 7 giờ 20 phút hả, đó là khung giờ của trung học mà. Đào Diệp Thiện muốn quay lại. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì khiến Đại Vĩ Ba Lang nghĩ mình là học sinh trung học vậy trời, mai sinh nhật em. Lại già thêm một tuổi rồi. Cách chương.